Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1846, Thiên Phá. Tu hành sự tình, không chỉ có là tu thân, đồng dạng cũng là tu tâm. Bảy đại chúa tể sắp hạ giới, tuyệt sẽ không là nhiều năm về sau sự tình, lúc này lại đi bế quan, theo thời gian đi lên nói. Đã tác dụng không lớn, mà lại Thanh Lâm biết nói, hắn cho dù tiến đến bế quan, cũng nhất định phải thời khắc đề phòng bảy đại chúa tể. Khó có thể toàn tâm đầu nhập, kể từ đó, hắn chỉ sợ được không bù mất, tu vi không chỉ có không có thể tăng lên, còn có thể hội chịu ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma đều không phải là không có khả năng. Bởi vậy Thanh Lâm dứt khoát tựu tạm thời buông xuống tu hành. Trước đi du sơn ngoạn thủy, tại hồng trần bên trong luyện tâm, tại sơn thủy tầm đó bình tĩnh, tu hành giới, rất nhiều người đều không chú trọng tâm cảnh tu hành. Bởi vậy có thể có tháng đủ cây người, thường thường giải rác không có mấy. Thanh Lâm lại biết, tu tâm thường thường so tu thân, đến hơi trọng yếu hơn. Cái này tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn không thể tăng lên người tu vi cùng thực lực. Nhưng là tâm cảnh tăng lên, tu vi cùng thực lực, thường thường hội có càng nhiều cơ hội đạt được tăng lên. Dưới mắt Thanh Lâm, đã là 8 ấn thánh vực thần hoàng. Nếu là một mặt bế quan khổ tu, chỉ sợ 300 năm cũng không có thể phá vỡ mà vào 9 ấn thánh vực thần hoàng. Mà lại Thanh Lâm biết nói. Bảy đại chúa tể là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cho hắn 300 năm thời gian. Bởi vậy Thanh Lâm quyết định đổi một loại phương pháp đi tu hành. Cũng là vì có thể mau chóng trở thành 9 ấn thánh vực thần hoàng. Nhiều một phần ứng phó chi lực, tại cả vùng đất hành tẩu, Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một cái khổ hạnh tăng. Tuy nói dùng thực lực của hắn không có thể sẽ có nhiều gian khó, nhưng là xa xa không so được ngự không phi hành. Khả nhân sinh ra được hai chân, bản chính là vì hành tẩu, như một mặt ngự không phi hành, khó tránh khỏi lại rơi vào tầm thường. Người một trong thế, bao giờ cũng không tại hành tẩu, con đường tu hành, cũng như thế, Thanh Lâm đi lần này, tựu là 3 năm, 3 năm qua. Cước bộ của hắn không chỉ có trải rộng toàn bộ cuồng linh đại địa, cũng đạt tới rất nhiều trước kia chưa bao giờ đến qua địa phương, như lục hợp đại địa, như thập phương đại địa, những điều này đều là năm đó có thể nói thần thoại chi địa. Năm đó lục hợp động thiên, là tam cấp bản đồ đệ tam động thiên, thực lực siêu nhiên, thập phương động thiên, là đệ nhất động thiên, có thể nói thần thoại. Lục hợp động thiên cùng thập phương động thiên đều từng cùng Thanh Lâm phát sinh qua không thoải mái, song phương thậm chí một lần đạt đến không chết không ngớt cục diện. Nhưng là theo thiên địa đại biến, thượng thương cuộc chiến, đại sự phát sinh, lục hợp đại địa cùng thập phương đại địa cũng là buông xuống đối với Thanh Lâm cừu hận, mà lại hôm nay Thanh Lâm đã là bản đồ đệ nhất nhân. Theo thực lực của hắn tăng lên, trong mắt của hắn sớm đã không ngày xưa chi địch, lục hợp đại địa cùng thập phương đại địa nếu là lại đi trả thù. Tựu thật sự quá tự mình chuốc lấy cực khổ, Thanh Lâm đi lần này tựu là 3 năm, 3 năm thời gian, tại tu sĩ dài rằng giặc trong khi còn sống, hoàn toàn giống như là thời gian qua nhanh đồng dạng, không đáng giá được nhắc tới. Trong 3 năm, Thanh Lâm mặc kệ đi tới chỗ nào, đều gặp được hiểu biết người, nhưng hắn đều tận lực bỏ lỡ, không có đi quấy nhiễu bất luận kẻ nào, nhưng là chú ý Thanh Lâm người, nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho đối với hắn chú ý. 3 năm rồi, Thanh Lâm tiền bối còn nếu như vậy đi bao lâu? 3 năm rồi, bảy đại chúa tể chỉ sợ nói chuyện đánh đến nơi, Thanh Lâm tiền bối hắn. Nhưng lại chưa bao giờ từng làm chuẩn bị, hắn có thể ứng phó sao? Thanh Lâm tiền bối là bản đồ công nhận đệ nhất nhân. Hắn sinh tử, liên quan đến bản đồ chi an nguy. Thế nhưng mà hắn lại làm như vậy. Cái này thật làm cho người không thể không chịu lo lắng. A hát. Chúng ta theo hắn 3 năm. Cũng tại bản đồ đại địa không công lắc lư 3 năm. Chẳng lẽ nói 7 đại bản đồ một ngày không dưới giới. Thanh Lâm tiền bối muốn một mực như vậy đi xuống đây. Đã đi khắp hơn phân nửa đại lục. Thật không biết cái này đoạn dài dòng buồn chán đường đi. Đến tột cùng lúc nào mới có thể chấm dứt. Mọi người đều là nghị luận nhau nhau. Như trước nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm đến tột cùng tại sao phải làm như vậy. Tại mọi người trong nội tâm. Thanh Lâm nghiễm nhiên đã trở thành một điều bí ẩn. Nhưng lại tại một ngày này. Thanh Lâm lại đột nhiên tại một tòa núi lớn phía trên dừng lại. Ngưng lập trên đỉnh núi. Thanh Lâm một thân bạch y bay phất phới, xen lẫn màu xám sợi tóc tóc tím, không gió mà bay, lại để cho hắn có một loại tang thương cảm giác. Hắn ở đằng kia một tòa núi lớn phía trên ngừng chân, híp lại hai mắt, nhìn về phía không biết tên phương xa. Oanh, đột nhiên, theo Thanh Lâm trên người, có cực kỳ kinh người khí thế mãnh liệt mà ra. Rõ ràng đem cái kia một tòa vạn nhận núi cao, đều cho xinh xinh đánh rách tả tơi. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, đột nhiên rạng ra một mảng lớn kim quang. 10 đối với cực lớn đại bằng thần dực, lưu động bỏng mắt hào quang, theo Thanh Lâm phía sau lưng lưu chuyển mà ra, theo cái này 10 đối với đại bằng thần dực một cái. Thanh Lâm lập tức hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng rời đi, thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Thầm than đương kim bản đồ đệ nhất nhân, khí thế của nó ngả nhiên không giống bình thường theo Thanh Lâm rời đi. Rất nhiều người trước tiên muốn đi theo, tùy cước bộ của hắn mà đi, nhưng lại phát giác, Thanh Lâm tốc độ thật sự quá là nhanh. Chỉ là trong chớp mắt tự biến mất không thấy. Mọi người muốn đi theo. Tùy tùng Thanh Lâm. Lại là căn bản đuổi không kịp hắn. Chỉ có thể mặc cho do hắn biến mất tại trời cao phía trên. Chẳng biết đi đâu. Ông u. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời điểm. Một tiếng kịch liệt chấn minh. Vang vọng phía chân trời. Tất cả mọi người là không tự chủ được nhìn về phía Thiên Sơn đại phương hướng. Trên mặt tràn đầy kiêng kỵ chi ý. 3 năm qua, 7 đại chúa tể không ngừng trùng kích bản đồ giới vách tường. Như vậy chấn minh, cũng là thỉnh thoảng vang lên. Mọi người sớm đã quá quen thuộc. Thế nhưng mà hôm nay, một tiếng này chấn minh, nhưng là như thế mãnh liệt, làm cho tâm thần người đều chịu không yên. Vô luận chừng, rất nhiều người đều là bởi vậy là hoảng sợ. Cảm thấy có phải hay không 7 đại chúa tể thật sự sắp hạ giới hả? Cuồng linh đại địa, một đạo kim quang tràn ngập tới, rồi lại nhanh chóng chui vào cuồng linh thần trên núi trong đại điện. Biến mất không thấy, rất nhiều người cũng biết, đây là Thanh Lâm trở về, nhưng không ai đi quấy rầy, chỉ là kính sợ nhìn về phía cuồng linh thần núi, phảng phất là tại kính sợ một thần minh. Cả phiến thế giới, yên tĩnh trở lại, cái kia một tiếng chấn động, tuy nhiên mãnh liệt, lại không phải là 7 đại chúa tể chính thức hạ giới. Mọi người thoáng chịu yên lòng, rồi lại đều là khó tránh khỏi chịu lo lắng, nhao nhao hoài nghi, có lẽ khoảng cách 7 đại chúa tể hạ giới, đã không xa, toàn bộ một mảnh bản đồ, đều vì vậy mà rối loạn mà bắt đầu. Đủ loại thuyết pháp. Xôn xao, 7 đại chúa tể sắp quân lâm, mọi người khó tránh khỏi chịu sợ hãi. Vì thế, tinh không liên minh không thể không tự mình hiện thân thuyết pháp. Ổn định thế cục, lần lượt tinh không liên minh chấp sự, xuất hiện tại đại địa các nơi. Ổn định nhân tâm, ầm, nhưng mà đang ở trăm ngày sau. Ở giữa thiên địa, đột nhiên lại là một hồi nổ vang vang lên. Một ngày này. Tất cả mọi người là chứng kiến, cái kia trời xanh phá, cái kia chư thiên nát, đại địa tại rung mạnh, một cổ phong bão chợt mang tất cả mà ra,